ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 474, chương 8, Long Thiên Tứ đối với cái này không có hứng thú. Vào đêm, gió biển từ Đông Hải phương hướng thổi tới. Một tòa tháp cao đứng ở đường ven biển bên trên. Ánh đèn sáng ngời chiếu sáng mờ tối bầu trời, giống như thiên thần hai mắt nhìn xuống hạ hạt đường ven biển. Giống như vậy, tháp quan sát ở Đại Can khoảng chừng mấy trăm tòa. Sứ mạng của bọn nó chính là dò xét Đông Hải giải đất duyên hải, phòng ngừa bất luận cái gì khả năng xuất hiện nguy cơ. Mỗi một tòa tháp quan sát bên trên đều có một vị ánh mắt bén nhọn binh sĩ đang dùng trận pháp quan trắc lấy giải đất duyên hải nhất cử nhất động. Nhưng mà đúng vào lúc này, cơ hồ tất cả binh sĩ đều tại đường chân trời một bên khác phát hiện một hàng hắc điểm kết bè kết lũ, giống như là biển gầm hô tuôn ra mà đến. Có biến, là ra ngoài diễn luyện Đông Hải hạm đội sao? Không phải, đối phương căn bản không có hồi phục ý của chúng ta. Là không biết hạm đội. Chỉ chốc lát sau, một chi hạm đội kích thước khổng lồ liền triệt để bại lộ ở tháp quan sát trong tầm mắt. Chi hạm đội này chiến hạm từng cái mang thương, phảng phất vừa mới kinh lịch một trận đại quy mô chiến đấu đồng dạng. Mà ở hạm đội trung ương, tất cả các binh sĩ quen thuộc đến cực điểm Thiên Công Hào chính sừng sững trên mặt biển. Thiên Công Hào là đại đô hộ sao? Không đúng, những chiến hạm kia đều không phải chúng ta Đại Can thuyền. Nói như vậy, không có khả năng. Bất luận lại thế nào không tin hiện thực, chờ tới gần, tất cả mọi người vẫn là thấy được hạm đội bên trên tình huống. Ngạo Lai Quốc chủ Tề Khôn hăm hở đứng ở Thiên Công Hào đầu tàu. Mà ở phía sau hắn thì là vô số mặc giáp chấp sắc nhọn Ngạo Lai Quốc binh sĩ. Chung quanh hạm đội bên trên cũng vận chuyển lấy số lớn binh sĩ. Những này là Ngạo Lai Quốc nhiều năm như vậy góp nhặt tất cả vốn liếng. Trọn vẹn 50 vạn đại quân. 50 vạn đại quân nối thành một mảnh, chỉ là hô hấp phun ra nuốt vào thanh âm liền phảng phất giống như lôi đình. Dây sắt liền thuyền, kinh khủng hạm đội giao chồng lên nhau, tạo thành một tòa mênh mông đại lục. Ở Thiên Công Hào hướng dẫn dưới hướng thẳng đến Đông Hải đường ven biển đánh tới. Hoàn toàn không có chậm lại ý tứ, chuyện cho tới bây giờ tất cả mọi người nhìn ra. Địch tập, lập tức thông báo đi lên. Đông Hải xâm lấn, CMN, cầm đầu lại là Thiên Công Hào. Tình huống xấu nhất phía dưới Đông Hải hạm đội vô cùng có khả năng hủy diệt. Lập tức nói cho ven bờ thành phố các thành chủ, hướng triều đình thỉnh cầu trợ giúp. Phụ trách tọa trấn tháp quan sát lão binh một bên giống giận, một bên thúc giục khẩn trương tân binh đem tin tức gửi đi ra ngoài. Chờ làm xong tất cả về sau, hắn mới giơ lên run run rẩy rẩy tay, cầm lên một bên binh khí, mặc vào đã có thật lâu không xuyên qua áo giáp, sải bước đi ra tháp quan sát. Lão tử còn tưởng rằng về hưu về sau có thể ở tháp quan sát bên trên hưởng hưởng thanh phúc đây. Thực CMN suối quẩy. Sau khi mắng xong, vị này lão binh cứ như vậy đứng ở tháp quan sát phía trước, yên lặng nhìn xem Ngạo Lai Quốc hạm đội càng ngày càng gần. Thần sắc băng lãnh như thiết, không có chút nào biến hóa. Chuyện giống vậy cũng phát sinh ở đường ven biển mỗi một tòa tháp quan sát bên trên. May mắn mà có những cái này xuất ngũ các lão binh quyết đoán. Khoảng cách đường ven biển gần nhất 6 tòa đại thành rất nhanh được tin tức. Thanh Hải Thành, Định Hải Thành, Châu Hải Thành, Quang Hải Thành, Lạc Hải Thành, còn có Trấn Hải Quan. 6 tòa duyên hải đại thành thành chủ cơ hồ là bị lĩnh lắng bọn thuộc hạ từ trên giường cho bưng xuống dưới. Sau đó mới biết được có quan hệ Đông Hải đại quy mô xâm lấn tin tức. Cái gì? Đông Hải đại quy mô xâm lấn? Đông Hải hạm đội vô cùng có khả năng đã hủy diệt. Liền đại đô hộ đều giữ nhiều lành ít. Ngươi đang cùng ta nói đùa sao? Điều này sao có thể? Thiên công hào vô cùng có khả năng đã rơi vào tay địch. Nói năng bậy bạ, đại càn tứ phương đại đô hộ, đặt ở đại càn cao tầng đầu lĩnh bên trong có lẽ cùng thường nhân không khác. Nhưng đặt ở từng cái quan địa phương trong mắt, tứ phương đại đô hộ từng cái đều là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Là đại càn trấn áp tứ hoang kiêu ngạo, Đông Hải đại đô hộ lại thế nào không làm? Hắn cũng là Đông Hải trụ cột, chớ đừng nhắc tới thiên công hào loại này quốc chi trọng khí. Mà bây giờ, Đông Hải đại đô hộ vô cùng có khả năng chết trận. Thiên công hào đều rơi vào tay địch. Các thành chủ vô ý thức không nguyện ý tin tưởng loại chuyện này. Nhưng cũng may bọn họ xem như thành thị duyên hải thành chủ. Năng lực cùng kinh nghiệm đều không thiếu khuyết, dù là lại thế nào không tin. Bọn họ vẫn là ngay đầu tiên làm ra ứng đối, to rõ tiếng chuông ở Đông Hải ven bờ mang về đung đưa. Sáu đại thành gần như đồng thời tổng động viên, bình thường đặt ở nông thôn làm ruộng dân binh lại bắt đầu lại từ đầu lo lắng. Đã về hưu lão binh cũng một lần nữa sắp xếp đội ngũ. Còn có vô số triều đình người mang tin tức tiến về Đông Hải từng cái gia tộc và lớn nhỏ tông phái. Lấy triều đình danh nghĩa hy vọng bọn họ có thể ở thời điểm này đứng ra thủ vệ Đông Hải, đồng thời có quan hệ cầu viện tin tức cũng là để hết sức khẩn cấp tốc độ mang đến Thượng Kinh Thành. Cùng lúc đó, Long Thiên tứ thân làm hỏa luyện kim đan võ giả, tự nhiên cũng đã nhận được trấn hải quan thành chủ thỉnh cầu. Đại nhân, Đông Hải hạm đội hủy diệt. Đông Hải ven bờ khu vực nguy cơ sớm tối, nhất là chúng ta trấn hải quan. Nếu là trấn hải quan phá, chỉ sợ Đông Hải mấy ngàn vạn dân chúng liền thật muốn bại lộ ở Đông Hải ác tặc dưới móng sát. Đến lúc đó sinh linh đồ thán, khắp nơi thi cốt, còn mời đại nhân xuất thủ, chuyện ta trước từ Mặc Môn một bên kia cũng biết qua. Đại nhân là Thuần Dương cung thái thượng trưởng lão, thực lực tu vi nhất định là không có vấn đề, còn mời cứu chúng ta. Trấn hải quan thành chủ, đặt ở đại càn cũng coi là một phương quan viên, nhưng bây giờ lại là suýt chút nữa thì muốn quỳ gối Long Thiên Tứ trước mặt. Khẩn cầu hắn có thể xuất thủ, không yêu cầu đánh lui Đông Hải quân địch, nhưng cầu có thể xem như cao cấp chiến lực, để trấn hải quan không đến mức bị đối phương dễ dàng cho đánh tan. Như thế hèn mọn bộ dáng, để cho người ta nhìn đều có chút trong lòng đau buồn. Đối mặt trấn hải quan thành chủ khẩn cầu, Long Thiên Tứ mặt không đổi sắc, Mặc Môn bên cạnh nói thế nào? Ách, trấn hải quan thành chủ sắc mặt trì trệ, mặt chữ quốc bên trên nhất thời lộ ra mấy phần cơ hồ khó có thể đè nén lửa giận. Bất quá rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Mặc Môn dự định không đếm xỉa đến. Phải không, Long Thiên Tứ sờ lên chòm râu của mình, nhìn xem trấn hải quan thành chủ ánh mắt lộ ra mười phần vô tình. Phảng phất hoàn toàn không có đem cái gọi là Đông Hải mấy ngàn vạn dân chúng để vào mắt. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng lão phu cũng sẽ xuất thủ tương trợ? Nói thật, coi như Đông Hải mất vào tay giặc, những cái kia man gì cũng không dám bắt ta Thuần Dương cung như thế nào. Cái này, trấn hải quan thành chủ sắc mặt cứng ngắc. Đây không phải hắn lần đầu tiên nghe được loại lời này. Trên thực tế trước đó Mặc Môn chính là như vậy trả lời hắn. Mà những tông phái khác cùng thế gia, bản thân thực lực nhỏ yếu coi như phối hợp. Thế nhưng mấy cái có võ đạo tông sư trấn giữ đại thế lực, lại là một bộ sự tình không liên quan mình treo lên thật cao thái độ. Hoàn toàn không có giúp một tay ý tứ. Lý do cùng bây giờ Long Thiên Tứ nói tới giống như đúc. Dù sao Đông Hải xâm lấn, không có khả năng thực một đường giết chóc đến đuôi. Mục đích căn bản vẫn là cướp đoạt tài nguyên cùng chiếm cứ thổ địa. Mà đối những cái kia đại thế lực mà nói, đơn giản chính là đất đai chủ nhân từ Đại Càn đổi thành Đông Hải mà thôi. Không có gì lớn, chỉ cần Đông Hải không muốn dẫn phát đại quy mô bạo loạn. liền không khả năng bắt bọn hắn những cái này có võ đạo tông sư trấn giữ thế lực thế nào. Đây cũng là một loại không lời ăn ý. Trước kia tứ hoang xâm lấn thời điểm, cũng không phải là không có ngắn ngủi thành công thời điểm. Nhưng lập tức dùng vào lúc đó, tứ hoang đối với bọn hắn những cái này tự do ở đại càn bên ngoài tông phái cùng thế gia cũng là lễ ngộ rất nhiều, dù sao một cái đại càn đã đủ bọn họ chịu được. Không có khả năng lại mặt khác gây thù hằn. Cũng chính vì như thế, những tông phái này cùng thế gia căn bản chính là đang được một tấc lại muốn tiến một thước. Ý niệm tới đây, Trấn Hải Quan thành chủ cắn răng, đành phải ngẩng đầu. Nếu đại nhân không nguyện ý trợ giúp, vậy tại hạ quấy dày rồi. Chậm đã, đưa. Long Thiên Tứ chậm rãi đứng dậy, sắc mặt vẫn như cũ lạnh lẽo cứng rắn, hoàn toàn không có đem Trấn Hải Quan thành chủ để vào mắt. Ta Thuần Dương cung tương lai trưởng giáo bây giờ đang nơi đây bế quan. Cái này quan hệ đến ta Thuần Dương cung sự phát triển của tương lai. Quan hệ trọng đại, chỉ là mấy cái Đông Hải thổ dân cũng dám đến quấy rầy, quả thực là không biết sống chết. Bản tọa đối cái gọi là Đông Hải dân chúng sinh tử tồn vong không hứng thú. Nhưng vì để tránh cho huynh địch bị người quấy rầy, liền bất đắc dĩ giúp người ngăn cản một lần tốt rồi. Trấn Hải Quan thành chủ kinh ngạc một hồi, lúc này mới cuối cùng phản ứng lại, trong nháy mắt vui mừng quá đỗi. Đa tạ đại nhân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.